Đế quốc bại gia từ, chương 1443, vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử Ảng Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm, mà hắn tim cũng là dâng tới cổ họng, lần đầu tiên như vậy chân thiết cảm thấy nguy cơ gần ngay trước mắt. Vương thượng, bên ngoài thành có đại quy mô quân đội, lấy chúng ta binh lực căn bản không có thể phá vòng vây đi ra ngoài, nên làm thế nào cho phải? Thân vệ địch dũng cũng là cuống cuồng bận bịu hoàng, bổn vương làm sao biết, Hạng Lâm mất đúng mực. Giờ phút này bên trong thành khắp nơi kinh hoàng hỗn loạn, Lô Triệu vượt quá hạ lệnh vi thành, lại là hạ lệnh phong thành, chỉ có thể vào không thể ra, cho nên hiện tại đặt ở Hạng Lâm trước mặt chỉ có hai con đường. Cũng phải lưu lại tử chiến, hai là ra khỏi thành phá vòng vây, hoặc là con đường thứ ba, đầu hàng. Dưới tình huống này, Hạng Lâm rất quả quyết làm ra lựa chọn. Phá vòng vây, lưu ở trong thành, bất quá là tức nước vỡ bờ. Chỉ có liều chết phá vòng vây, mới có cơ hội. Cửa Tây Thành cũng có chú đóng binh lực, thêm tới hắn từ cửa Đông Thành mang tới binh lực tương gia, cũng có gần 30.000 người. Là có thể phá vòng vây, mở cửa thành, chuẩn bị phá vòng vây. Cửa Tây Thành bên này cũng có công sự phòng ngự, cửa thành bị chìa vào, giờ phút này lại cuống cuồng rút lui mở, mất không nhỏ thời gian, cửa thành rốt cuộc mở ra. Xông lên, giết, đại đội binh mã từ cửa thành đi ra. Bá, bá, một phiến dày đặc cung tên lập tức bắn tới đây. Bọn họ quả nhiên từ Tây Môn trốn ra. Việt quân đại tướng Vương Mông lạnh lùng nói. Bất quá muốn từ ta bên này chạy trốn, là tuyệt đối không khả năng. Hắn đã sớm ở cửa thành bên này bày trọng binh tạo thành tuyệt đối phòng ngự, địch quân tuyệt đối không thể nào phá vòng vây. Đầy trời mưa tên tập trung, lao ra địch quân hét lên rồi ngã gục thi thể chất đống tạo thành một cái lối đi tử vong. Xông lên, tiếp tục xông lên, phía sau tướng lãnh còn đang không ngừng rục, lúc này binh lực tiêu hao đã không thèm để ý, bọn họ vốn chính là phải chết cho Hạng Lâm rút lui, thắng được thời gian. Cung tên bắn một lượt không ngừng, quảng cáo, lúc này Hạng Lâm căn bản không dám đi ra ngoài, có thể hắn lòng như lửa đốt thành đông bên kia địch quân, nhưng là phải tới. Đến lúc đó chính là một cái trước sau giáp công tình trạng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương thượng, phe địch bên ngoài bố trí trọng binh, chúng ta chỉ có thể do cửa thành đi ra ngoài, quá mức bị động, thương vong to lớn. Không cần để ý thương vong, bất kể bất cứ giá nào, cho bổn vương xông ra. Cái này tướng lãnh cắn răng lên tiếng đáp lại, nhưng cửa thành dù sao cũng có hạn không gian, có thể chứa lao ra binh lực có hạn, vậy rất dễ dàng canh phòng. Cái này thì làm cho địch quân mới tới, liền rất dễ dàng bị giết chết. Thương vong to lớn, ở dưới tình hình như thế các binh lính khiếp đảm tử vong không ngừng phát sinh, đây đối với người là một loại kích thích rất lớn. Cũng không phải là ai cũng có bướm bay dập lửa quyết tâm, cả đám kẹt ở thành động, tình cảnh hỗn loạn. Xông lên, nhanh lên một chút xông lên, tướng lãnh hô to, nhưng phía trước binh lính như cũ do dự. Chuyện gì xảy ra, Hạng Lâm nhận ra được phía trước tình huống, lúc này hỏi nói. Vì sao chậm lại, vương thượng, bởi vì thương vong to lớn, thi thể chất đống, mà làm cho rất nhiều binh lính xuất hiện sợ chiến tâm trạng. Sợ chiến, Hạng Lâm tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền bổn vương mệnh lệnh, ai nếu như đình trệ không xông lên, hoặc là người thối lui, lập tức giết không tha. Vương thượng, binh lực chúng ta không nhiều, lại là ở dưới tình hình như thế, hành động này phải chăng quá mức quá khích. Im miệng, Hạng Lâm lớn tiếng nói. Cùng bổn vương an nguy so sánh, các ngươi chính là toàn đều chết sạch vừa có thể như thế nào. Lại dám vào lúc này tụt dây xích liền theo bổn vương mà nói, ai nếu không từ trực tiếp giết. Lời này dẫn được chung quanh người cũng nội tâm không thoải mái. Vương thượng cao cao tại thượng, có thể cũng không thể không quan tâm để người làm sống chết dù là dáng vẻ giả bộ một chút đâu. Còn không đi nhanh, vương thượng có lệnh, ai dám lui về phía sau nửa bước trực tiếp giết không tha. Bá, bá, có tướng lãnh trực tiếp rút kiếm chém mấy người, ở cao áp kích thích dưới, xung phong lại bắt đầu. Có thể cái này cuối cùng không thể lâu dài, vốn là gặp gỡ ngoại địch thêm đối người mình như vậy, làm cho bọn họ mâu thuẫn tâm trạng càng trầm trọng hơn. Mất vô cùng đại công phu, bỏ ra vô cùng nhiều tánh mạng, rốt cuộc xông lên ra khỏi cửa thành, tạm thời ổn định. Nhưng nghênh đón bọn họ, là bên ngoài thành nhiều người hơn, tối om om một phiến đều khó thấy quý, dưới tình huống này, như thế nào có thể phá vòng vây ra. Tuyệt vọng tâm trạng tràn ngập, Hạng Lâm cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hiện tại đã rất rõ ràng, địch quân chính là không cho hắn đường sống, muốn cho hắn trở thành cái thứ hai Tấn Vương. Không, ta không thể chết được, ta là Nam Vương, Hạng Lâm nội tâm hô to, xuất hiện ở xuất chinh trước, hắn từ không nghĩ tới qua sẽ gặp cái loại này nguy cơ. Như thế nhiều chư hầu vương, như thế nhiều binh lực dựa theo trước kia tuyệt đối là đối địch thành nghiền ép thế. Hắn là nhìn chúng sau cuộc chiến đắc thắng lợi ích phân chia, mới tự mình xuất binh tới. Đều nói Triệu quốc năm gần đây phục hưng, tài sản vô tận. Hắn dẫn đầu tới, liền có thể chiếm đoạt công lớn. Có thể hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Tuyệt đối không thể, tất cả người bảo vệ ở bổn vương chung quanh, bất kể bất cứ giá nào, nhất định phải đem bổn vương hộ tống ra. Hạng Lâm ra lệnh, liều chết phá vòng vây, là duy nhất biện pháp, dĩ nhiên liều chết chỉ là hắn dưới quyền các tướng sĩ. Giết, giết, lao ra lúc đó, đã thương vong to lớn, binh lực giảm nhanh, giờ phút này phá vòng vây, không khác nào là tự tìm đường chết. Chỉ như vậy thẳng xông lên mà vào, rất nhanh liền bị chung quanh Việt quân bao vây, bắt đầu thảm giết. Giết cho ta, chấm, cho ra giết, Hạng Lâm như vậy điên cuồng vậy giống to, có thể binh lực chênh lệch quá lớn, muốn phá vòng vây là không thể nào. Quảng cáo, rất nhiều các tướng sĩ đều không ôm hy vọng, đã mất đi chiến đấu chi tâm. Mà lúc này, Vương Mông lựa chọn vây nhưng không đánh chiến thuật. Bản thân đã không có vấn đề, miễn được bọn họ liều chết tương bác tăng thêm hao tổn. Mà đây lại mang tới cảm giác bị áp bách sâu hơn, sẽ không ngừng làm hao mòn ý chí của bọn họ. Công kích ngừng, địch quân bên này cũng đều chặt dịch nhìn chung quanh, có thể Hạng Lâm nhưng cũng không thỏa mãn như vậy, làm sao có thể ngừng đâu. Giết, cho ta xông lên, ai dám lui về phía sau, giết không tha. Đến từ phe địch chèn ép, đến từ Hạng Lâm uy hiếp, để cho những binh lính này không chịu nổi gánh nặng, đã ở ranh giới tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây vậy, vậy trì hoãn rất thời gian dài. Rốt cuộc Lô Triệu mang đại quân đuổi tới, hai đường thống nhất muốn chạy đi lại là không thể nào. Giết, cho bổn vương giết các ngươi những phế vật này. Tức nước vỡ bờ dưới, Hạng Lâm tâm tính cũng có chút nứt toác, hắn dùng quát mắng phương thức thả ra mình tâm trạng. Bản tính của hắn, lộ ra không thể nghi ngờ. Nào ngờ, hắn mỗi một nói mỗi một tiếng nói cũng kích thích dưới đáy các tướng sĩ. Cái loại này nghịch phản tâm trạng cũng ở đây tăng nhiều. Mà lúc này, Lô Triệu đi tới phía trước, hắn hô lớn. Các ngươi tất cả người nghe, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đồng thời tất cả Việt quân vậy đang hô to. Cái này làm cho vốn là tuyệt vọng địch quân có chút ý động. Mà Lô Triệu lại là lớn tiếng nói. Vua của các ngươi căn bản cũng không quan tâm sống chết của các ngươi, hắn đem dưới quyền mình tướng sĩ vứt bỏ bên ngoài thành, chẳng ngó ngàng gì tới. Như vậy vương, đáng các ngươi bảo vệ sao? Một lời đánh trúng nội tâm, đã sớm rơi vào tuyệt vọng, mà mãnh liệt bất mãn các binh lính bắt đầu lục tục ném ra vũ khí trong tay, bọn họ lựa chọn đầu hàng. Cái này cũng tỏ rõ, bọn họ giống vậy vứt bỏ bọn họ vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.